Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1200. Internet trực tiếp gian. 16. Quân Nghiên nói, là ngươi nói với ta. Chỉ cần ta kiếm được nhất vạn đồng tiền cho ngươi. Ngươi tùy tiện ta trực tiếp cái gì. Ta đã đúng hạn kiếm được tiền. Ngươi cũng hẳn là thực hiện của ngươi hứa hẹn. Ngươi thì em có tư cách gì theo ta nói điều kiện. Ta tùy thời đều khả năng chặt đứt ngươi đệ dược. Ngươi nếu không ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, ngươi đời này đều đừng nghĩ nhìn thấy ngươi đệ. Quân Nghiên bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Nói, giết người là phạm pháp. Nếu ta đệ đã xảy ra chuyện, ta sẽ chọn báo nguy, ai tin ngươi a? Ngươi đệ nhưng là có bệnh tim bẩm sinh bệnh. Hắn bị hắn kia không tốt tỉ tỉ cấp tức chết rồi không phải là thật bình thường sự tình. Quân Nghiên nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ở đâu? Ở bệnh viện, ngươi trước chờ đi, ta đi bệnh viện tìm ngươi. Quân Nghiên thực sợ Trần Phù bị buộc nóng nảy đối ngải quân khâm làm ra. Cái gì quá khích sự tình đến? Nàng Nhu phải biết rằng ngải quân khâm hiện tại sống hay chết? Có hay không bị Trần Phù thương đến căn bản? Dù sao mạng người chỉ có một cái. Nếu ngải quân khâm đã chết, nàng nhiệm vụ này cũng đừng làm, dù sao nguyên chủ là sẽ không vừa lòng. Ở dưới lầu hô chiếc ra kẹt xe, đến bệnh viện đã là 11 điểm ni. Quân Nghiên hỏi trực ban nhân sau. Vội vàng hướng khu nội trú đuổi, Trần Phù cấp ngải quân khâm an bày là phổ thông phòng bệnh. Hắn cùng Quân Nghiên gọi điện thoại thời điểm, đã đi ra bệnh viện, không ai nghe được hắn cùng Quân Nghiên đối thoại. Cũng không rõ ràng trong phòng bệnh đầu chuyện đã xảy ra. Quân Nghiên đến phòng bệnh thời điểm, nhìn đến còn hôn mê ngải quân khâm, tiểu vũ trụ bạo phát, nàng đem Trần Phù túm đi ra ngoài, nói, của ta đệ chịu không nổi kích thích ngươi là biết đến. Ngươi có cái gì hướng về phía ta đến được không? Hắn biết hắn hết sức thấy thế nào của ngươi sao? Hắn coi ngươi là thành là đem chúng ta tỉ đệ theo nước lửa bên trong cứu ra anh hùng. Ngươi bỏ được làm cho hắn thất vọng sao? Trần Phù cười nói, hắn có thể có hôm nay, đều là ngươi tạo thành. Ngươi có biết ngươi hôm nay cho ta tạo thành bao nhiêu tổn thất sao? Quan Tuyên là đối với có nhất định danh khí áp chủ mới sử dụng tuyên truyền thủ đoạn. Giống Quân Nghiên nhất loại tiểu chủ bá là không có tư cách lấy đến đề cử. Trần Phù dùng ngũ vạn đồng tiền mua đến cơ hội, lại bị Quân Nghiên cấp không công lãng phí. Quân Nghiên khiêu vũ sau hưởng ứng không sai. Còn có mấy cái lão khách hàng tư tin Trần Phù nói là chỉ cần Quân Nghiên chịu khiêu. Tiền phương diện khẳng định không thể thiếu của hắn. Trần Phù vì thế làm đủ chuẩn bị. Sẽ chờ Quân Nghiên đêm nay dùng mị lực chinh phục vài cái đại lão. Bản thân bóp tiền sẽ chờ lấy tiền. Kết quả đâu? Quân Nghiên làm thật sự là rất làm cho hắn thất vọng rồi. Quân Nghiên nhéo của hắn cổ áo, hướng lối đi an toàn tha. Uy, ngươi làm gì? Kỳ quái, hắn một đại nam nhân vậy mà bị nàng dùng tha giáp phương thức kéo đi. Hơn nữa hắn còn phản kháng không xong. Ngài Quân Nghiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu, ngao. Quân Nghiên một quyền nện ở hắn trên bụng, Trần Phù ôm bụng ngã xuống. Ngải Quân Nghiên, ngươi điên rồi. Quân Nghiên không đáp lời, lại đạp của hắn một cước. Vừa đứng lên không lâu Trần Phù ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Lại bị Quân Nghiên xủy trên mặt đất, phía sau lưng, đau hắn không nghĩ nhúc nhích. Ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Này tuyệt đối không phải là hắn nhận thức Ngải Quân Nghiên. Hắn nhận thức Ngải Quân Nghiên là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử. Tuyệt đối không phải là trước mặt này bưu hãn, động tác thô bạo nữ nhân. Quân Nghiên cười nói, Trần ca, ngươi không biết ta là ngải Quân Nghiên a. Không, ngươi không phải là nàng. Ta đã biết, ngươi nhất định là nàng thuê đả thủ, cố ý hỏi ngụy trang thành bộ dáng của nàng là đi. Hết chương.